Chương 27, không tầm thường một ngày, lịch sử tính thời khắc. London, quân đồng minh bộ chỉ huy. Chiến lược khoa học dự bị đội trụ sở bí mật, một phái bận rộn hừng hực bầu không khí căng thẳng. Thời gian một tháng trôi qua, nước đồng minh ngành tình báo cùng hí dạ triển khai giao phong kịch liệt. Hai bên gián điệp cùng đặc công, từng người sinh động ở đại hậu phương trọng yếu trong thành thị. Như là trục tâm quốc trận doanh Berlin, cùng với nước đồng minh trận doanh London, New York cùng Ba Lan các nơi. Hai bên người không ngừng lấy ra đối phương tình báo, cứ việc chiến lược khoa học dự bị đội tụ tập toàn bộ nước đồng minh tinh anh nhân sĩ, thế nhưng đối mặt hành động bí ẩn, thế lực khổng lồ hí ra, vẫn cứ ở hạ phong. Mãi đến tận hiện tại, chúng ta đều không có tìm được hỉ dạ căn cứ xác thực vị trí những người bị bắt làm tù binh quân đồng minh binh sĩ, bọn họ đến tột cùng bị đưa tới chỗ nào. Nước Đức Nạp Na Túy đang bí mật tiến hành cái gì thí nghiệm chúng ta hết thệ cũng không biết. Phí Liệp Thượng tá cao tiếng giống giận, nghiêm khắc quát lớn vang vọng ở trong phòng, để dưới đáy một đám người câm như hến. Vẹn vẹn một tháng, chúng ta liền hy sinh 13 tên đặc công. Bôn nở cái xếp vào ở trục tâm trong nước bộ gián điệp bị phát hiện. Đây là chiến lược khoa học dự bị đội từ thành lập tới nay, từng chịu đựng tối tổn thất lớn. Quân đồng minh bộ tư lệnh đối với chúng ta rất thất vọng, mà ta đối với các ngươi cù nở dê rất thất vọng. Phí Liệp Thượng tá nổi giận đùng đùng, hắn ngày hôm qua nhận được rủ sệ vào Tổng thống điện thoại. Tuy nói vị kia ngồi ở Nhà Trắng người nắm quyền, vẫn chưa đối với sở trệ kẻ ghịt sở si ẹn tỷ phịt gì dẹt vở biểu hiện ra bất kỳ ý kiến. Nhưng từ trong giọng nói, thượng tá có thể nghe ra mơ hồ biểu lộ hỏi trách ý tứ. Vốn là quân đồng minh ở trên chiến trường từng bước đẩy mạnh, rất nhiều người đều cảm thấy trục tâm quốc không thể cứu vãn. Ai có thể cu nở dê không nghĩ đến, được thẻ xệ giặc Z sơ cùn, lợi dụng hỷ giả khoa học dự trữ, khai phá ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ vũ khí, đồng thời đem ứng dụng đến súng ống cùng xe tăng chở vũ khí nóng trên. Vượt qua một thời đại hắc khoa học kỹ thuật, để trục tâm quốc tan vỡ xu thế, đỉnh trệ hạ xuống. Trước liên tục bại lui, rơi vào thế yếu cục diện, QNZ có giảm bớt. Trái lại quân đồng minh bắt đầu ở Đông Âu trên chiến trường, hiện lộ ra vẻ mỏi mệt, xây dựng lên đến phòng ngự trận tuyến càng la tràn ngập nguy cơ. Một loạt nguyên nhân, dẫn đến sở trệ tệ ghi sở CN thì phịt gì dẹt vở chịu đựng áp lực thật lớn. Bọn họ tạm thời còn chưa biết rõ, thì ra nắm giữ năng lượng vũ khí, sau lưng kỹ thuật chống đỡ. Cho tới xưởng quân sự cùng trụ sở bí mật xác thực vị trí, càng la liền cái bóng đều không tìm thấy. Khi ra đặc công, đã sớm thẩm thấu nước đồng minh từ trên xuống dưới, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cảnh này khiến Phí Liệp Thượng tá lãnh đạo đoàn đội, tình báo phương diện đều là nằm ở trạng thái bị động. Có Luke tin tức không có phát tiết một trận lửa giận sau đó, Phí Liệp Thượng tá xoay người nhìn về phía bên cạnh vẹ gỉ cắt thơ. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Luke trên người, nếu là tập kích tha nhờ Roma, hiệp trợ quân đồng minh đổ bộ xỉn xì lì kế hoạch thành công. Không chỉ có nước đồng minh sĩ khí đại trấn, sở trệ kẻ ghi sở xì ẹn tì phim gì dẹt vờ địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Ngày hôm qua thu được cặt vật thượng úy điện báo, bọn họ chiếm lĩnh xỉn xì lì phụ cận một chỗ hải quân nơi đóng quân, quân đồng minh đem ở xế chiều hôm nay 3:40. Do bản địa mạ phì ạ từ bên hiệp trợ, đặt chân lên ngạn. Lần hành động này, danh hiệu kế ngựa gỗ Cutter cẩn thận tỉ mỉ báo cáo. NaNZ không nghĩ đến Luke dĩ nhiên thật có thể làm được. Mang theo một nhánh đội ngũ, thâm nhập quân địch phúc địa, tập kích nhân vật đầu não bây giờ cách thành công, chỉ thiếu chút nữa Italy, Roma thời gian, 2 giờ chiều chỉnh. Luke không coi ai ra gì tới gần vẹn Minsk quảng trường. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là ở vào cạm tỷ thác lợi ở Rô Sơn bắt chết hùng vị cung điện. Tòa này tha nhờ Rô Ma bên trong nhất là hoa mỹ kiến trúc, đã từng là giáo hoàng trụ sở, sau đó rơi vào miệng sổ lì nỉ trong tay. Nhà độc tài kia thường thường ở rộng rãi trên ban công, hướng về tụ tập ở trên quảng trường nhân dân đọc diễn văn. Cấp bậc thượng úy, Berlin mật sử thân phận, thêm vào phía sau đứng run run đủ gẳng, để hắn miễn đi bị tuần tra vệ binh bàn hỏi phiền phức. Nhữ số lý nì lúc nào tiếp thấy chúng ta đủ gẳng hạ thấp giọng hỏi. 4h chiều, chờ hắn từ tình nhân trên giường bỏ lên. Luke cười nói. Hắn chạm ở trên quảng trường, như là thưởng thức phong cảnh du khách. Mọi gì tạ bọn họ cũng nhanh muốn hành động. Đủ gẳng yên lặng mà gật đầu. Dựa theo kế hoạch, thân là sơ nỉ vợ dìm mỉ đã chiếm lĩnh đến một chỗ điểm cao nhất, mà đột kích thủ kẻ dnet QNZ lái một chiếc xe tải, chậm rãi đứng ở một con đường bên ngoài ven đường. Mặt trên mang theo từ mạ phỉ ạ thành viên bên trong tỉ mỉ chọn lựa ra 20 xạ thủ, cùng với ưỡn một cái mạ xỉm súng máy hạng nặng. Vì đem đồ chơi kia vận đi và ho, ạ lệ sản giờ dồ không biết phi đi bao nhiêu công phu. Chơ chút chính là bọn họ hấp dẫn vẹn nín quảng trường quân coi giữ sự chú ý, trắng trận gây ra hỗn loạn, cho Luke sáng tạo cơ hội thích hợp nhất. Ngươi nói, chờ sau đó Mussolini tiên sinh nhìn thấy chúng ta, có thể hay không cảm thấy vui mừng vào lúc này, Luke vẫn cứ duy trì thong dong, còn có tâm sự đùa giỡn. Đứng ở phía sau đủ gẳng, không khỏi vì là phần này nơi biến không kinh sợ đến mức hờ hững tâm tình cảm thấy khâm phục. Nghĩ đến chuyện phát sinh kế tiếp, hai chân của hắn đều có chút hơi run. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ đi được đặc biệt chậm chậm. Vào đi thôi. Luke đưa ra quân đội mở kỳ giấy thông hành, tiến vào Vẹn Ninh cùng phòng tiếp khách. Ngay ở hắn từ Vẹn Ninh trên quảng trường sau khi biến mất, một tiếng cực kỳ đột ngột tiếng súng, đánh vỡ tha nhờ rô ma bên trong bình tĩnh. Dường như một tảng đá lớn đánh vào bình tĩnh mặt hồ, gợi ra trước nay chưa từng có rối loạn dung chuyển địch tấn công chói tai tiếng còi thổi lên, nhiều đội tuần tra vệ binh đột nhiên điều động, quân cảnh càng la nhanh chóng vây quanh toàn bộ Vẹn Ninh quảng trường. Nỗ lực tìm ra cái kia nút trong bóng tối sở nịp tờ. Lại là liên tiếp tiếng súng nổ vang, đột kích thủ kệ dân nẹt sốc lên xe tải vải mưa, 20 mạ phỉ ạ tinh nhuệ xạ thủ từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nay trận mãnh liệt hỏa lực, đánh tha nhờ dô ma tuần tra vệ binh một trở tay không kịp. Kệ dân nẹt dựa theo Luke mệnh lệnh, thao tác cái kia rất mạ xỉm súng máy hạng nặng. Một cái ngọn lửa thật dài đảo qua, chen chúc mà đến quân cảnh cùng vệ binh liên tiếp ngã xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phá tan tấm này viên đạn đan dệt tử vong lửa y lớn bảo vệ lãnh tụ Luke kích động hô lớn, việc nghĩa chẳng từ nan đi ra phòng tiếp khách. Vào lúc này, mặc kệ chính khách vẫn là vệ binh, căn bản không lo nổi cẩn thận nhận biết địch ta. Huống chi Luke đờ y cấp bậc thượng úy, an mặc nước Đức quân phục, đây chính là tốt nhất giấy thông hành. Bình thường binh sĩ không dám ngăn cản, những sĩ quan cao cấp kia QNZ không thời gian dư thừa bản hỏi. Để hắn dọc theo cầu thang dọc theo đường đi hành. Quan chỉ huy Kesnet bên kia chống đỡ không được bao lâu, nhiều nhất có thể kiểm chế lại 5 phút đồng hồ theo sát phía sau run run đủ gẳng, nuốt ngụm nước bọt, chu vi có thể đều là quân địch. Đầy đủ Luke hai bước cũng làm một bộ, bằng tốc độ kinh người đi đến như sổ lì nì tòa nhà văn phòng tầng. Nơi này cảnh giới rõ ràng nếu so với phía ngoài càng thêm nghiêm ngặt, Italy nhà độc tài có nạp na túy binh sĩ bảo vệ. Bọn họ mang hỉ giả tụ trường, cũng không có bị đột nhiên xuất hiện tiếng súng, làm cho thất kinh. Trái lại là càng nghiêm mật bảo vệ Mussolini, duy trì cơ bản trật tự. Xem Luke loại này khuôn mặt xa lạ, mới vừa xông tới liền bị ngăn lại bàn hỏi, dù cho hắn đờ y thứ ba đế quốc cấp bậc thượng úy. Cấm chỉ thông hành báo lên thân phận Luke chẳng muốn phí lời, một cước đạp ra ngoài, ngăn lại hắn nạp na túy binh sĩ trực tiếp xương ngực vỡ vụn. Bay ngược ra ngoài còn lại đội viên còn không phản ứng lại, liền bị gọn gàng nhanh chóng vặn gãy cái cổ. Chế tạo rối loạn, hấp dẫn hỏa lực đủ gắng nghe được Luke giao cho, liền vội vàng gật đầu. Hắn móc súng lục ra, hướng về càng tầng lớp cao chạy đi, đồng thời hướng về dưới lầu đánh mấy phát đạn, lần này quả nhiên hấp dẫn đến càng nhiều vệ binh. Dây đặc tiếng bước chân vang vọng ở hành lang bên trong, Luke nhanh chân về phía trước, một bên hô bảo vệ lãnh tụ, kẻ địch hướng về trên lầu chạy. Một bên hướng về Mussolini phòng họp sở soạn. Hắn đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, cái kêu Italy nhà độc tài, mỗi ngày 2 giờ đồng hồ đều có uống trà chiều quen thuộc, đồng thời yêu thích ở lại hành lang bên tay phải thứ 3 trong phòng họp. Hứng thú đến rồi, còn có thể đem mình tình nhân kêu lên, phát tiết một hồi không chỗ phóng thích rồi rào tinh lực. Súng ống xạ kích âm thanh liên tiếp, Luke như là hổ vào bầy dê. Đem những người muốn ngăn lại chính mình nạp na túy binh sĩ dồn dập đánh ngã xuống đất. Lần này, hắn không có nương tay dù sao, súng tự động viên đạn đánh vào người, vẫn là quái đau. 5 ngón tay hợp lại, Luke đem cứng rắn mũ sắt nắm xẹp thành sắt vụn, cao y củ ổ y cu nở dê ngăn cản người cu nở dê ở trước mặt của hắn ngã xuống. Vành một cước đá vang phòng họp cửa lớn bên trong phòng họp thình lình ngồi một cái đầu trọc nam nhân, trong mắt tràn đầy sơ ha y biểu hiện. Một cái nước Đức chế tạo hoạn tờ P-38 súng lục, nhắm ngay xông vào tiến vào Luke. Oanh oanh oanh ba phát đạn đem Luke cái kia thần quân Đức chế phục, đánh ra rõ ràng lỗ thủng, nhưng không có máu tươi chảy ra. Liền này Luke dùng tay cầm ra khô quắc đầu đạn, một mặt thân mật cười nói, xin chào, Mussolini tiên sinh. Ngươi là ai, tự do đảng vẫn là cách mạng chiến tuyến? Đám người kia Mussolini dùng ánh mắt nhìn quái vật, nhìn Luke bản thân. Viên đạn dĩ nhiên đánh không thủng hắn ra re, Luke không hề trả lời, hắn trực tiếp đi tới, đưa cái này Italy nhà độc tài một cái nhở cờ lên, như là nhở cờ theo một con gà con tự. Ta nhưng là Italy đùng một cái bạt thai phiến ở Mussolini trên mặt, mặt kia gò má lập tức cao cao sưng lên. Này vẫn là Luke thu lại sức mạnh thành quả, ta chẳng cần biết ngươi là ai, Benito Mussolini tiên sinh, xin mời nhìn thẳng vào chính mình bị trở thành tù binh hiện thực. Luke ánh mắt lạnh lùng, đem Mussolini đẩy lên hắn thường thường đọc diễn văn trên ban công. Venice trên quảng trường tiếng súng nổi lên bốn phía, hỗn loạn tưng bừng. Tha nhờ Roma do chúng ta tiếp quản từ thời khắc này bắt đầu, không có nhà độc tài, không có Pháp Tây Si Tư. Luke nhìn xuống người phía dưới quần, âm thanh vang dội truyền đi rất xa. Ánh mặt trời chiếu sáng ở trên người hắn, dường như thần thoại sử thi bên trong đi ra nhân vật anh hùng.